Luân hồi đan đế, chương 893, nhỏ cái ao cá. Góc truyện audio.com. Mục Cửu Trần tâm thần lại là run lên. Rất rõ ràng, giáp ngũ nhất định là kiến quán sống chết. Nếu không không thể nào bình tĩnh như vậy hỏi ra như vậy vấn đề. Ngươi có thể hay không không phải chết. Giáp ngũ nói, ngươi không hy vọng ta chết. Mục Cửu Trần cười nói, ngươi là duy nhất. Để ý tên ta người. Giáp ngũ giọng rất lãnh đạm nói. Tin tưởng ta. Sau này ngươi sẽ gặp càng nhiều. Để ý tên ngươi người. Mục Cửu Trần nói. Hiện tại. Chúng ta đã mau rời đi Phù Diêu Thánh địa quản hạt vùng biển. Tiếp theo ngươi muốn hết sức hết thảy cố gắng giá cả. Chạy ra khỏi nơi này. Đi Phù Đồ đảo tìm một người. Giáp ngũ trầm mặc xuống. Mục Cửu Trần than thở. Nghe cho kỹ. Người kia kêu Lăng Vân. Tìm được hắn. Sau đó đem ngọc giản này giao cho hắn. Vừa nói. Hắn đem một quả tràn đầy máu tinh ngọc giản. Nhét vào giáp ngũ trong tay. Mục Hoan Hoan. Mục Cửu Trần tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi. Ta không cách nào cùng ngươi đi xuống. Cho nên. Sau này hết thảy. Cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hắn sở dĩ hợp lại hết tất cả, cũng phải từ hạ giới tiến vào Đại La Thượng Giới, là vì tìm năm đó thê tử. Hắn thê tử, là từ Đại La Thượng Giới rơi vào hạ giới võ giả. Chỉ là sau đó thê tử lại bị tộc nhân đón về Đại La Thượng Giới. Vì tìm được thê tử, hắn một đường từ hạ giới chém giết, đi tới Đại La Thượng Giới. Những năm này... Hắn vẫn không có dừng lại tìm thê tử tung tích, mà đang ở trước đoạn thời gian. Hắn rốt cuộc tìm được cùng vợ con có liên quan tình báo. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới phải. Thê tử nhiều năm trước liền biến mất không gặp, chỉ lưu lại một cái con trai. Nhi tử này tuổi tác, vừa vặn cùng năm đó thê tử rời đi hạ giới thời gian giống in. Cho nên hắn khẳng định. Đây chính là hắn cùng vợ con trai. Có thể hắn con trai. Cùng với con dâu. Nhưng ở 10 năm trước tử vong. Lưu lại một cái con gái. Cũng chính là trước mắt Mục Hoan Hoan. Cho nên, Mục Hoan Hoan là hắn cháu gái. Mục Hoan Hoan 4 tuổi thời điểm. Liền bị Phù Diêu Thánh địa bắt đi. Dùng phương thức đặc thù huấn luyện. Điều này sẽ đưa đến. Mục Hoan Hoan liền tên chữ đều không nhớ. Chỉ nhớ được danh hiệu của mình. Hơn nữa vậy không tình cảm gì. Cả người tựa như cùng một cái máy móc. Giáp ngũ đóng băng nhiều năm tim. Hiếm thấy nổi lên rung động. Quảng cáo. Mục Hoan Hoan. Đây tựa hồ là một cái. Trần Phong ở trí nhớ chỗ sâu. Đã sớm đổi được mơ hồ tên chữ. Đi. Mục Cửu Trần rất muốn và Mục Hoan Hoan hơn sống chung một đoạn thời gian. Giờ phút này nhưng chỉ có thể cứng rắn hạ tâm đường ruột. Rời đi cái này, đi tìm Lăng Vân, chúng ta, cùng nhau, Mục Hoan Hoan nói. Không, ta muốn lưu lại, ngươi đi mau, nhớ lời ta, thật tốt còn sống, không nên để cho ta thất vọng. Mục Cửu Trần nghiêm túc nói. Mục Hoan Hoan sâu đậm nhìn xem Mục Cửu Trần. Tiếp theo, nàng không chút do dự. Xoay người rời đi. Ở căn cứ dài đến 10 năm huấn luyện tàn khốc. Để cho nàng so bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí thế gian phần lớn người lớn. Cũng lạnh hơn yên tĩnh quả quyết. Mục Hoan Hoan càng rời đi. Mảnh núi rừng này gian liền xuất hiện linh lực chập chờn. Qua một hồi, 6 đạo thân ảnh. Xuất hiện ở Mục Cửu Trần trước người. Người rất lợi hại. Nhất ở giữa một cái quần áo xám chàng trai nói. Một cái khuy hư cường giả. Hoàn mang một cái con ghẻ. Lại có thể ở chúng ta dưới sự đuổi giết. Chạy trốn ngàn dặm. Nhiều lần gặp phải tuyệt cảnh. Cũng có thể đột phá tuyệt cảnh. Thật sự là lợi hại. Phải biết. Bọn họ 6 người. Có 5 tên Ngọc Hư. Chính hắn lại là Thái Hư. Dù là Mục Cửu Trần, nắm giữ một đạo Ngô Hoa Đại Đế kiếm khí. Cái này cũng như cũ rất không tưởng tượng nổi. Bị bọn họ đuổi giết ngàn dặm. Mục Cửu Trần bị không biết nhiều ít tổn thương. Đổi thành những người khác đã sớm không nhịn được. Giết, Mục Cửu Trần lại không và bọn họ nói nhảm. Trực tiếp ở chỗ này vận chuyển Ngưu Hoa Đại Đế kiếm khí. Cùng đối diện 6 đạo thân ảnh kích chiến. Tự tìm cái chết, quần áo xám nam tử giận dữ. Hai bên nhất thời lần nữa kích chiến. Phù Đồ Đảo, Lăng Vân trở lại Phù Đồ Đảo. Liền đi thẳng tới Nhân Tể Các. Nhưng có thánh chủ tung tích. Hắn trực tiếp hỏi Hạ Hằng. Hạ Hằng nặng nề lắc đầu. Từ Phù Diêu Thánh Địa phản bội Vân Vực. Bắc phương vùng biển liền cùng Vân Vực ngăn cách. Phòng thủ được vô cùng là nghiêm mật. Chúng ta lực lượng rất khó kéo dài đi vào. Điều tra không tới nhiều ít tình báo. Vậy các ngươi là làm sao phán đoán thánh chủ đã chết? Lăng Vân nói. Bởi vì thánh chủ hắn bị 5 tên Ngọc Hư và một người Thái Hư cường giả đuổi giết. Hạ Hằng nắm chặt quả đấm nói. Lăng Vân con ngươi cũng là co rúm một cái. Tình hình như vậy thật đúng là kinh người. Thảo nào Hạ Hằng sẽ phán đoán Mục Cửu Trần đã chết. Tiếp tục tra, Lăng Vân nói. Hắn vẫn không có buông tha hy vọng. Phù Diêu Thánh Địa, ngọn núi chính trong đại điện. 3 tên trai gái ngồi ở đây. Bọn họ hơi thở cũng vô cùng là khủng bố. Trung ương một nam tử là Thái Hư cường giả. Ngoài ra 2 người trai gái chính là nửa bước Thái Hư. Bọn họ 3 người, 2 người nam tử cũng đến từ Phù Diêu bí cảnh. Hiện tại Phù Diêu Thánh Địa đã chân chính bị Phù Diêu bí cảnh tiếp quản. Còn như Đoạn Lưu Thủy, ở mấy ngày trước thì đã rời đi Phù Diêu Thánh Địa. Trở lại núi Kiếm Thần đi. Phụ nữ kia chính là Phù Diêu Thánh Chủ Từ Thu Nhã. Ở trước người bọn họ lại nổi lơ lửng một mặt tấm gương. Cái gương này giám sát toàn bộ Phù Diêu Thánh Địa quản hạt vùng biển. Vì phòng ngừa Vân Vực phản công, bọn họ ngay tại toàn bộ Phù Diêu Thánh Địa bố trí mấy ngàn giám thị trận pháp. Những trận pháp này toàn bộ nối liền kính này. Trưởng lão Từ Thu Nhã đối với ở giữa vầy Quá Hư cường giả nói. Chấm, hiện tại đã xác định 3 ngày trước xông vào Thánh Địa mang giáp ngũ chính là Vân Vực một cái đảo nhỏ thánh chủ. Tên là Mục Cửu Trần. Cái này Mục Cửu Trần bản thân không việc gì. Bất quá sau lưng hắn có người không thể khinh thường. Người nào quảng cáo. Thái Hư cường giả có chút kinh ngạc. Lăng Vân, Từ Thu Nhã nghiêm mặt nói. Là người này. Một cái khác nửa bước Thái Hư nói. Người này có chút bản lãnh. Chúng ta để cho ám ảnh lâu đi ám sát hắn. Kết quả lại thất bại. Lăng Vân, Thái Hư cường giả nhưng là khinh thường. Yêu nghiệt đi nữa, cũng bất quá là một Vân Vực võ giả. Hắn hiện tại còn sống, chỉ là bởi vì chúng ta không cầm tinh lực chủ yếu đặt ở trên người hắn. Nếu không chúng ta cũng sẽ không chỉ là để cho ám ảnh lâu ra tay. Đang trong lúc nói chuyện, bọn họ nhận được linh phù đưa tin. Hồ trưởng lão, linh phù bên trong tin tức truyền ra. Hồi trưởng lão bọn họ đã lần nữa đuổi kịp tặc tử. Hiện đã điều tra rõ. Cái này tặc tử tên Mục Cửu Trần. Những thứ này ta cũng đã biết. Giáp ngũ đâu? Thái Hư cường giả Hồ trưởng lão rõ ràng để ý hơn giáp ngũ. Dẫu sao, giáp ngũ là bọn họ tiêu phí to lớn tâm huyết đào tạo máy sát hại. Tạm thời là phát hiện giáp ngũ. Hồi trưởng lão hoài nghi. Mục Cửu Trần là cố ý lưu lại trì hoãn thời gian. Tốt cho giáp ngũ tranh thủ chạy trốn cơ hội. Linh Phù đưa tin người nói. Hừ, lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Mục Cửu Trần. Vô cùng không thể để cho giáp ngũ chạy trốn. Hồ trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nói. Từ Thu Nhã có chút kiêng kỵ. Mục Cửu Trần nói thế nào đi nữa. Đều là Vân Vực đảo chủ. Ở Vân Vực có chính thức thân phận. Chúng ta trực tiếp đánh chết hắn. Làm sao đối với Vân Vực Thiên Nguyên Phủ giao phó? Vân Vực, Hồ trưởng lão khinh thường nói. Lần trước chúng ta công khai xâm lược Vân Vực. Giết bọn họ mấy chục ngàn người. Vậy không gặp bọn họ dám làm gì? Không cần để ý. Vậy Lăng Vân đâu? Từ Thu Nhã nói, trưởng lão, ta cảm thấy Lăng Vân người này thật sự có chút tà môn. Không chờ nàng nói xong, Hồ trưởng lão liền cười cắt đứt. Thu Nhã, ngươi rời đi bí cảnh nhiều năm, một mực ở thay bí cảnh xử lý phù diêu thánh địa. Cái này đích xác là khổ cực ngươi. Từ Thu Nhã ngẩn người, không rõ ràng Hồ trưởng lão vì sao nhắc tới cái này. Sau đó, nàng liền nghe Hồ trưởng lão nói. Chấm, nhưng tiếp theo, bí cảnh chính thức tiếp quản phù diêu thánh địa. Ngươi không cần như vậy mệt nhọc, có thời gian liền hơn hồi bí cảnh. Ngươi rời đi bí cảnh, ở vân vực cái loại này nhỏ cái ao quá lâu, cho tới không có ta bí cảnh thành viên như vậy tầm mắt và lòng giả. Lại bị một cái nhỏ cái ao cá hù được. Ngươi phải nhớ kỹ, nhỏ cái ao cá, coi như lại hung mãnh. Vậy chuyện như vậy, hiểu không? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.